Đỉnh luyện thần ma, chương 692, Tuyết Mạn Lâm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hồn Sơn, không chỉ là U Ma vực đệ nhất cấm địa, mà là cả Đông Châu đại địa khu vực này đệ nhất cấm địa. Nghe đồn nơi đó là nơi mà Thánh Cung Ngụy Thánh Cường giả mỗi một lần đến Đông Châu đều sẽ ở nơi đó. Tuy là tất cả mọi người đều biết nơi đó tài nguyên vô cùng sung túc, nhưng mà từ trước đến nay không có một ai dám bén mảng đến Thiên Hồn Sơn tìm kiếm tài nguyên cả. Người nào đi vào nơi đó, tuyệt đối là không có ai có thể toàn mạng đi ra. Truyền thuyết nói là xung quanh Thiên Hồn Sơn có một tòa vô hình phù trận vây quanh, cấp bậc rất là cao, không phải Ngụy Thánh Cường giả, đi vào nơi đó chỉ có một con đường chết. Thật giả thế nào không có ai biết, nhưng mà từ xưa đến nay không có ai toàn mạng rời khỏi Thiên Hồn Sơn lại là sự thật. Thôi Nhị Á muốn đưa mọi người đi đến Thiên Hồn Sơn, so với lại quay về Tuyết Mạn Thành tìm vị Diệp Tử Phàm kia trả thù là không khác gì mấy. Con đường nào cũng chỉ là một cái tử lộ mà thôi. Các ngươi không có hiểu, nếu như là trước đây chúng ta đi vào Thiên Hồn Sơn đó là tự tìm đường chết. Nhưng mà bây giờ không có giống, ma tộc chúng ta đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bệ hạ tại Thiên Hồn Sơn kia là người được Thánh Cung phái xuống bảo hộ cho ma tộc chúng ta. Ngài ấy sẽ không có khoanh tay đứng nhìn Diệp Tử Phàm làm loạn. Đi đến Thiên Hồn Sơn bây giờ mới thật sự là sinh lộ của chúng ta. Thôi Nhĩ Á tràn đầy trí tuệ quang mang nói. Nếu như trước kia bọn họ tự ý đi vào Thiên Hồn Sơn, kia là chết tự chịu. Nhưng mà bây giờ lại không giống. Bọn họ là đến báo tin, dưới thời kỳ bảo hộ của vị này Thánh Cung Ngụy Thánh, mà lại để cho một tên nhân tộc Ngụy Thánh làm loạn ma tộc đại lục. Ma tộc Ngụy Thánh cường giả kia như không có sợ bị Thánh Cung người chế tài, chắc chắn sẽ không ra tay với bọn họ, còn phải tự mình xuất thủ diệt đi vị Ngụy Thánh nhân tộc kia. Đây là con đường duy nhất bọn họ có thể đi vào lúc này. Á Chí Tôn, cứ làm theo ý kiến của ngài. Chúng ta lập tức đi đến Thiên Hồn Sơn. Đám đạo thể ma tôn kia cũng không có ai là người ngốc. Suy nghĩ trong chốc lát lợi hại bên trong, liền là quyết định đi đến Thiên Hồn Sơn cầu cứu ma tộc Ngụy Thánh. Âm Cốt Sơn Mạch, Ma Diễm Sơn, Giác, Ôn Địch, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ma Diễm Sơn chi địa, một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ tiểu thành phá không mà đến, tràn đầy oán độc hướng về Tuyết Mạn Thành phương hướng gầm thét. Không cần phải nói, tôn này ma tôn cường giả cũng là thuộc diện không một quy hàng, bị đám người Ôn Địch đuổi giết chạy đến tận nơi đây. Không được, ta phải đi đến Thiên Hồn Sơn, chỉ có nơi đó mới có thể bảo hộ ta an toàn. Cũng giống như Thôi Nhĩ Á tên kia, sau khi suy nghĩ một chút, vị này đạo thể ma tôn cường giả cũng là nhắm đến Thiên Hồn Sơn vị trí chạy đi. Âm Cốt Sơn Mạch, Cốt Nguyên Sơn, Thiên Hồn Sơn, không sai, đi đến Thiên Hồn Sơn cầu xin bệ hạ xuất thủ diệt sát tên nhân tộc Ngụy Thánh kia. Có như vậy ma tộc chúng ta mới có được ngày tháng an bình. Lại một nơi gần trung tâm Âm Cốt Sơn Mạch, một vị đạo thể ma tôn bị trọng thương. Hắn là trước khi ngất đi, liền là ra lệnh cho thuộc hạ của mình đưa hắn đến Thiên Hồn Sơn. Đông Châu U Ma vực hiện tại bất kỳ một tên ma tôn nào có thể sống sót qua được truy sát của Hổ Huyền Phương đám người, đều là không có ngoại lệ nhắm ngay Âm Cốt Sơn Mạch trung tâm Thiên Hồn Sơn di chuyển. Tất cả đều là hiểu rõ, với cái tình cảnh hiện nay của Đông Châu, chỉ có mỗi một vị Đông Châu thủ hộ giả Ngụy Thánh kia mới có thể giải quyết được. Nếu như không, cho dù là chạy đến chân trời góc biển đi chăng nữa, cũng chỉ là vô ích mà thôi. Cả Đông Châu này bây giờ đã nằm gọn trong tay vị Ngụy Thánh nhân tộc Diệp Tử Phàm kia. Cho dù bọn họ có đi đâu, cũng không có thoát được ma thủ của hắn. Chính vì cái ý nghĩ như vậy, cho nên Thiên Hồn Sơn hiện tại là gió nổi mây phun. Tất cả đạo thể ma tôn đều là tập trung cả vào khu vực này. Rầm rầm, phốc, Thánh nhân bệ hạ, xin ngài hãy ra tay cứu lấy ma tộc chúng ta a. Nếu như không, ma tộc chúng ta liền sẽ bị diệt tộc cả. Thiên Hồn Sơn bên ngoài, Một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành vì là bay đến với tốc độ quá nhanh, cho nên là đã va vào Thiên Hồn Sơn hộ sơn phù trận. Cái tên này là bị chấn đến đầu choáng mắt hoa, nhưng mà hắn không có quan tâm đến thương thế của mình, mà là dùng nguyên lực hòa vào âm thanh, thảm thiết gào giống, Cát Lợi Nguyên, ngươi không cần tại đây gào thét vô ích nữa, muốn cầu xin thánh nhân bệ hạ ra tay, qua với chúng ta đằng kia đi. Thôi Nhị Á đi đến cách Cát Lợi Nguyên không có xa, chỉ về một cái phương hướng nói, Á Chí Tôn, các ngươi đây là. Cát Lợi Nguyên nghe lời nhìn qua, hắn là không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng trăm tên ma tôn đang xếp hàng quỳ ngăn nắp tại bên kia, hướng về Thiên Hồn Sơn dập đầu. Những người kia là đã là cái tư thế như vậy cũng là lâu rồi. Hắn có thể khẳng định như vậy, vì là không có người nào có bất kỳ động tác thừa nào cả. Như không phải bọn họ còn một hơi thở, hắn đã cho là bọn chúng đã chết cả rồi ấy chứ. Chúng ta cũng là giống như ngươi. Sau khi đến đây đều là bị cái hộ sơn phù trận này cản lại. Cho dù làm bất kỳ biện pháp nào cũng không có ý nghĩa. Cho nên mới nghĩ ra biện pháp kia. Thôi Nhị Á nói. Đi đến nơi đây. Cho dù làm cách nào cũng không thể tiến vào Thiên Hồn Sơn nửa bước. Không có cách nào. Tất cả đều quỳ lại bên ngoài. Mong muốn vị ngụy thánh kia có thể sớm nghe được tiếng lòng của bọn họ. Ra tay diệt đi nhân tộc Ngụy Thánh Diệp Tử Phàm, cứu giúp ma tộc bọn họ, như vậy bệ hạ có thể nghe được chúng ta cầu xin hay không? Cát Lợi Nguyên không có chắc chắn hỏi, ít ra bây giờ chúng ta vẫn còn sống, không phải hay là sao chứ? Thôi Nhị Á mỉm cười đầy tự tin nói, tương truyền, bất kỳ một tên ma tộc nào đi vào Thiên Hồn Sơn đều sẽ bị hộ sơn phù trận trấn sát. Nhưng mà lần này bọn họ chỉ bị trấn ra ngoài, bị một chút xây sẩm nhỏ mà thôi. Điều đó chứng tỏ là vị ngụy thánh bên trong kia đã biết được tình huống bên ngoài Đông Châu. Nhưng mà vì một nguyên nhân nào đó, tạm thời còn chưa thể ra mặt diệt đi Diệp Tử Phàm tên kia. Nhưng mà ngài ấy cũng cảm thông cho hoàn cảnh của mọi người, cho nên không có phát động sát trận diệt đi bọn họ. Đây cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng rồi. Á Chí Tôn, như vậy bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Cát Lợi Nguyên lên tiếng hỏi ý kiến của Thôi Nhĩ Á, bây giờ tất cả mọi người đều là người trên một chiếc thuyền. Cũng là cần một người dẫn đầu. Hắn đối với Thôi Nhĩ Á danh tiếng cũng nghe khá đầy đủ. Như tên này lên tiếng, hắn tạm thời sẽ nghe theo. Các ngươi không cần phải làm gì cả. Những chuyện tại nơi đây thánh nhân bệ hạ đã biết. Không bao lâu sau ngài ấy sẽ ra tay trấn áp cái tên Diệp Tử Phàm kia mà thôi. Bái kiến Lâm Chí Tôn. Nhìn thấy Tiết Mạn Lâm không một tia tiếng động xuất hiện. Cát Lợi Nguyên cùng Thôi Nhị Á không cấm giật mình một cái. Cùng nhau cung kính hành lễ. Tiết Mạn Lâm, Tiết Mạn gia tộc thánh thể ma tôn chí cường giả. Cũng là Tiết Mạn gia tộc còn lại duy nhất một vị thánh thể chí tôn. Hai vị còn lại nghe nói đã chết dưới tay của vị ngụy thánh Diệp Tử Phàm kia. Trước đây Diệp Tử Phàm nhập chủ Tiết Mạn Thành không có phát hiện ra Tiết Mạn Lâm. Tất cả mọi người đều nghĩ là y đã bị Diệp Tử Phàm sát hoặc là chạy sang Nam Châu tránh nạn rồi. Không nghĩ đến Tiết Mạn Lâm lại đến Thiên Hồn Sơn nơi này. Xem ra người này cũng là không có cam lòng dâng lên Đông Châu cho cái vị Diệp Tử Phàm kia a. Không cần đa lễ. Chúng ta đều là vì ma tộc an nguy cho nên mới đến đây. Tâm trạng của các ngươi bây giờ ta rất là hiểu rõ. Tiết Mạn Lâm đối với hai người này gật đầu. Sau đó liền là phất tay cho những cái kia ma tộc đang quỳ tại bên kia đứng lên. Rất là thông tình đạt lý nói. Đa tạ Lâm Chí Tôn. Lân Chí Tôn, vừa rồi ngài nói bệ hạ là đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra tại bên ngoài. Như vậy không biết vì sao. Thôi Nhị Á nói đến đây liền dừng. Hắn không có nói tiếp. Nhưng mà tất cả mọi người tại nơi đây đều hiểu được câu sau là hắn muốn nói đến cái gì. Cho nên tất cả đều là đưa ta lên thật cao để nghe. Tiết Mạn Lâm vừa rồi nói một loạt lời nói sáo rỗng như là vì ma tộc an nguy đại loại tại đây không có ai đi tin lời của hắn cả. Nhưng mà cũng không có ai đi đào sâu gốc rễ cái vấn đề này.